Bài suy niệm thứ ba, 19 tháng 5 2020. Con xin mình vào lòng thương xót Chúa, mới niệm ra ân tình Chúa cao xa. Con xin mình vào lòng thương xót Chúa, mới nhận ra ân tình Chúa. Bài suy niệm thứ ba, 19 tháng 5 2020. Chứng nhân thời đại dịch. Thưa anh chị em, Đức Thánh Cha Francisco nhiều lần nhắc đến vai trò quan trọng của người làm chứng, của chứng tá, của những chứng nhân. Không có chứng tá, không có cầu nguyện, không thể loan báo tin mừng. Và những người đi loan truyền lòng Chúa thương xót ngày hôm nay cũng rất cần có những chứng nhân lòng Chúa thương xót, để những ai chưa biết, chưa tin thì nhờ vào những chứng nhân mà tìm hiểu, tìm biết, rồi đến với lòng Chúa thương xót, để cảm nhận được lòng Chúa thương xót là như thế nào qua những chứng nhân lòng Chúa thương xót. Các Đức Giáo Hoàng đã nhiều lần nhắc đi nhắc lại, ngày hôm nay, thời đại này, người ta cần những chứng nhân hơn những thầy dạy. Mà nếu những thầy dạy thuyết phục được người nghe là nhờ đời sống chứng tá của người dạy. Người ta cần những người làm hơn những người nói, những người thực hành hơn là những lý thuyết giả. Xin gửi đến anh chị em chứng nhân trong thời đại dịch là các linh mục Tây Ban Nha. Đức Hồng Y Stekla cảm ơn các linh mục Tây Ban Nha đã dấn thân trong đại dịch COVID-19. Đức Hồng Y Beniamino Stella, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, đã gửi thư cảm ơn tất cả các linh mục Tây Ban Nha và khuyến khích củng cố các ngài giữa đại dịch virus corona. Trong bức thư đề ngày 10 tháng 5 năm 2020, lễ thánh Joan Avila, bột mạng hàng giáo sĩ Tây Ban Nha, Đức Hồng Y Stekla nhìn nhận sự đau khổ của người dân Tây Ban Nha. Ngài nói, Ngài biết có hơn 50 linh mục đã qua đời vì virus corona. Trong đó có những vị, mặc dù có các phương tiện bảo hộ, họ đã bị nhiễm bệnh trong khi chăm sóc phần thiêng liêng cho những người bệnh và phục vụ những người nghèo khổ. Họ đã nhiễm bệnh khi đi chăm sóc phần thiêng liêng cho người bệnh và phục vụ những người nghèo khó. Hơn 50 linh mục đã qua đời vì virus corona. Chứng tá của lòng quảng đại vô biên của Thiên Chúa, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ đề cao sự hy sinh của những linh mục này và rất nhiều người khác đã mạo hiểm, đã liều mất mạng sống của mình để mang lại sức khỏe, thức ăn, niềm an ủi, hy vọng. Điều đó nhắc nhở chúng ta rằng Chúa đã ban cho chúng ta sự sống để chia sẻ nó, để trao tặng nó cách quảng đại. Chứng tá của những linh mục này loan báo cách âm thầm rằng không ai có thể vượt qua lòng quảng đại của Thiên Chúa. Không ai có thể vượt qua lòng quảng đại của Thiên Chúa. Người kêu gọi chúng ta vì yêu thương, ban cho chúng ta gấp trăm lần trên trái đất này, mặc dù chúng ta phải chịu nhiều đau khổ. và được sự sống vĩnh cửu ở đời sau. Chống lại cám dỗ, dùng sứ vụ linh mục để hưởng lợi cá nhân. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ nói tiếp: chứng tá của các linh mục này là một liều thuốc giải độc rất tốt để chống lại cám dỗ của những người sử dụng sứ vụ linh mục một cách ích kỷ. Sử dụng sứ vụ linh mục để được lợi lộc vật chất, để tạo uy tín và lợi ích riêng tư của mình, để có những đặc quyền đặc lợi. Ngài khen ngợi nỗ lực sáng tạo và bác ái mục vụ của các linh mục để mang Chúa đến cho người dân. Đức Hồng Y nhìn nhận các sáng kiến giúp người dân tăng trưởng trong đức tin và cầu nguyện. Ngài khuyến khích các linh mục và phó tế tìm những cơ hội tốt. Khi qua đại dịch COVID-19, con người nhận thức hơn về sự mong manh của mình, từ bỏ sự an toàn sai lầm, đặt ra những câu hỏi về ý nghĩa của cuộc sống và nhu cầu liên đới, nhất là với những người đang đau khổ. Nhìn thấy chứng tá cống hiến, đức tin và hy vọng của rất nhiều con cái của giáo hội. Thưa anh chị em, cơn đại dịch vẫn còn đó, không biết bao giờ nó mới hoàn toàn chấm dứt trên hành tinh này. Cho nên rất cần có những chứng nhân ra đi loan báo, làm chứng về lòng thương xót của Chúa qua những hành động cụ thể, dấn thân phục vụ, chia sẻ gần gũi, cảm thông, an ủi, nâng đỡ những người đau khổ vì nhiễm dịch hoặc là vì nhận lãnh những cái hậu quả thê thảm tai hại của cơn đại dịch. Cầu nguyện cho nhau. Và lời Đức Hồng Y cũng là lời nhắc nhở chính bản thân tôi: chứng tá các linh mục này là một liều thuốc giải độc tốt, chống lại sự cám dỗ sử dụng sứ vụ linh mục cách ích kỷ, để được vật chất, uy tín, lợi ích riêng tư, đặc quyền. Và Đức Hồng Y khen ngợi nỗ lực sáng tạo và bác ái mục vụ của các linh mục để mang Chúa đến cho người dân. Với khả năng hết sức hạn hẹp, với những phương tiện hết sức thô sơ, trong suốt thời gian đại dịch, chúng tôi đã, đang và vẫn tiếp tục gửi đến anh chị em mỗi ngày trên phương tiện truyền thông những bài chia sẻ lời Chúa hàng ngày, rồi những bài suy niệm là tin tức giáo hội, là những chứng nhân, là gương các thánh nhân, là những suy tư trăn trở của người trẻ hoặc của nhiều giới khác nhau, hoặc những sự kiện đang xảy ra trên thế giới trong giáo hội. Với những nỗ lực của bản thân mình, chúng tôi thực hiện lời mời gọi của Đức Thánh Cha cũng như nhiều các đấng bậc là làm sao nỗ lực sáng tạo và bác ái mục vụ để mang Chúa đến cho người dân qua những chuyến công tác bác ái trong cơn đại dịch cũng như lúc này bây giờ đây. Và tiếp tục, chúng tôi vẫn luôn luôn cống hiến sức lực của mình với những cái hèn yếu, hèn kém của mình, để làm cho lòng Chúa thương xót được đến với mọi người. Và mời gọi anh chị em cũng tiếp tay với chúng tôi để làm công việc đó, loan truyền tin mừng lòng Chúa thương xót đến với những người khác. Đó là một chứng nhân, là các linh mục. Và đây là chứng nhân đặc biệt của một cặp vợ chồng. 52 năm hôn phối, khoảnh khắc tái ngộ của cặp đôi với 52 năm hôn phối. Ông Giorgio và bà Rosa đã kết hôn với nhau được 52 năm, và đó là khoảnh khắc vô cùng xúc động, không chỉ của hai ông bà mà của cả những người chứng kiến. Sau tất cả những thăng trầm của 52 năm sống đời vợ chồng, và đặc biệt là những ngày cách ly này, khao khát duy nhất của họ không phải là khỏi bệnh hay là không bị nhiễm dịch, mà là được ở bên nhau. Trong lúc mọi người lo lắng, hoảng sợ vì sợ nhiễm virus corona, vì sợ bị sống cách ly, sợ chết, khao khát được chữa lành, được an toàn, thì khao khát của cặp vợ chồng này là được ở bên nhau. Một bệnh viện ở Cremona, miền Bắc nước Ý, đã chia sẻ những hình ảnh vô cùng xúc động của một cặp vợ chồng già đang ôm nhau trong phòng bệnh của bệnh viện. Người chồng là ông Giorgio đã phải nhập viện từ ngày 17 tháng 3 năm 2020 vì viêm phổi và những triệu chứng có liên quan đến coronavirus. Người đàn ông ngọt ngào và tốt bụng này chỉ có một nỗi lo lắng duy nhất trong những ngày điều trị tại bệnh viện. Nỗi lo lắng duy nhất của ông trong những ngày điều trị tại bệnh viện không phải là sợ mình nhiễm virus corona, mà nỗi lo lắng duy nhất của ông đó là nhớ vợ. Là nhớ vợ, ông rất nhớ bà Rosa, vợ của ông, đang ở nhà, còn ông thì đang ở bệnh viện. Sau 52 năm kết hôn, hai người chưa bao giờ xa nhau, và họ không thể thiếu nhau. Ông Giorgio nhập viện được ít ngày, thì ở nhà bà Rosa cũng đột nhiên trở bệnh và phải đi cấp cứu. Vì được các bác sĩ can thiệp kịp thời, nên dù bệnh không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bà Rosa vẫn phải nhập viện để được theo dõi điều trị ở một khu vực khác cùng bệnh viện với chồng bà. Bà Rosa hồi phục khá nhanh, và khi sức khỏe của bà đã ổn định để có thể xuất viện, hai nữ bác sĩ của cả hai khoa mà hai ông bà đang điều trị đã quyết định tặng cho cặp vợ chồng này một món quà bất ngờ. Món quà bất ngờ đó là hai bác sĩ ấy tự sắp xếp một lý do để đưa hai ông bà đến cùng một phòng bệnh, để trong vài phút ngắn ngủi thôi, ông Giorgio và bà Rosa có thể gặp lại nhau sau những ngày xa cách, trao cho nhau những cái ôm trìu mến và những lời yêu thương. Các bác sĩ và nhân viên bệnh viện có mặt ở đó đã vô cùng xúc động trước những gì mà họ nhìn thấy. Mặt đối mặt, cặp vợ chồng tóc đã bạc trắng ôm chầm lấy nhau và thì thầm với nhau, trong khi đôi bàn tay già nua run rẩy ôm lấy gương mặt nhau như muốn nói: "Ôi Chúa ơi, đúng là ông đây rồi, chúng ta đừng xa nhau nữa nhé. Ôi Chúa ơi, đúng là bà đây rồi, chúng ta đừng xa nhau nữa nhé." Cuộc gặp lại bất ngờ này là một động lực lớn lao cho ông trong quá trình điều trị. Ông nóng lòng được trở về nhà. Ngoài bà Rosa còn có Willy, chú chó suốt 17 năm qua đã mang biết bao niềm vui và luôn đồng hành cùng ông bà. Bác sĩ Manuela Denti cho biết, đó có lẽ là một trong những cuộc gặp gỡ mà những ai đã chứng kiến sẽ không thể nào quên được. không ai trong chúng tôi có thể cầm được nước mắt. Những cái ôm thật chặt, thật lâu, những lời nói ngọt ngào và dịu dàng, gói gọn trong 10 phút ngắn ngủi, và ước mong sao sức khỏe nhanh chóng hồi phục. Điều đáng tiếc duy nhất là chúng tôi không thể cho ông bà xuất viện cùng nhau. Hy vọng rằng ông sẽ mau hồi phục và trở về nhà với bà. Thưa anh chị em, câu chuyện có thật, gây xúc động bao nhiêu thì cũng rất nhiều câu chuyện có thật xảy ra trong thời gian cách ly. Nhiều gia đình vỡ toang ra vì suốt 1-2 tháng vợ chồng phải sống trong một mái nhà, sống bên nhau 24/24 tiếng đồng hồ. Không bị cách ly thì mỗi người làm một việc, ngày chỉ gặp mặt nhau buổi tối, có khi tuần mới gặp mặt nhau, thì không có chuyện gì xảy ra. Vì khắc học, vì không hợp tính hợp nết, hay vì nhiều lý do tâm lý có, thể lý có, tinh thần có, vật chất có, họ ngồi bên nhau mà như hai hòn đá. Họ gặp nhau là đấu khẩu, nhìn nhau bằng những ánh mắt mang hình viên đạn, hoặc lạnh lùng không nói gì với nhau suốt cả ngày. Nhiều gia đình đi đến bạo lực trong gia đình, cãi nhau, vỗ miệng, rồi thì vỗ tay, vỗ chân, đập nhà, đập cửa, đập đồ, có nhiều lắm. Nhưng tạ ơn Chúa, vẫn có những tia sáng, vẫn có những ngôi sao sáng bùng lên giữa cái đêm tối. Đó là hình ảnh của một cặp vợ chồng 52 năm hôn phối, không muốn rời nhau. Ngay cả những lúc nguy hiểm nhất, lúc nhiễm virus corona, họ cũng không muốn rời nhau. Chắc chắn còn rất nhiều cặp vợ chồng, rất nhiều gia đình đang sống những giây phút hạnh phúc trong cơn đại dịch này, khi được sống bên nhau, được cầu nguyện với nhau, được vui chơi với nhau, được làm việc với nhau, được nấu nướng, ăn uống và giải trí với nhau. Khi vui, câu chuyện thêm giòn, chồng chồng, vợ vợ, con con, một nhà. Và chứng nhân thứ ba mời gọi anh chị em cùng gặp gỡ, đó là một người thợ làm bánh trở thành người đứng đầu một tổ chức phi chính phủ ở châu Phi. Bonelli Diego Cassinelli được biết đến là một người Ý sinh ra và lớn lên ở Milan. Nhưng rồi trong một lần đến Zambia, châu Phi, anh cảm thấy yêu thích nơi này và quyết định lập gia đình và cống hiến cuộc đời cho người dân ở đây. Cụ thể, anh đã cùng gia đình thành lập In and Out of the Ghetto. In and Out of the Ghetto, một tổ chức phi chính phủ nhằm tạo ra một cộng đoàn gắn kết và hiện nay chống đại dịch một cách hiệu quả. Anh chia sẻ về cơ duyên đã đưa anh từ một người châu Âu, một người Ý, đã để lại tất cả để đến sống tại đại lục này như sau. Trước khi đến đây, tôi sống ở Milan. Tôi từng là một người làm bánh ngọt. Tôi có việc làm và một cuộc sống ổn định. Tôi có những kỳ nghỉ hè và những lần mua sắm đắt tiền. Milan là một thành phố náo nhiệt, dễ làm cho người ta bị lôi cuốn tiến lên hơn nữa, vượt qua người khác. Một ngày kia khi thức dậy, tôi tự hỏi, cuộc sống thực sự chỉ như vậy thôi sao? Chả lẽ cuộc sống chỉ có vậy à? Và một khúc rẽ cuộc đời bắt đầu từ đây. Từ lúc đó, Diego bước vào một cuộc khủng hoảng, và chính cuộc khủng hoảng này đã dẫn anh tới châu Phi làm thiện nguyện viên. tại châu Phi, anh gặp các nhà truyền giáo Comboni, và sau nhiều năm phân định và được huấn luyện, anh đã quyết định ở lại đây, châu Phi. Hiện nay, sau 15 năm, Diego cùng với gia đình đã thành lập một tổ chức phi chính phủ mang tên là In and Out of the Ghetto. Qua tổ chức này, anh đã mở một nhà hàng trong khu ổ chuột. Nhà hàng có tên gọi là La Bottega, một nửa Ý và một nửa Zambia. Đây là nguồn lực chính để anh mở ra các hoạt động khác cho người nghèo. Một trường mẫu giáo cho 40 trẻ nghèo trong vùng. Một phòng khám cho các trường hợp khẩn cấp. Các khóa học sân khấu, võ thuật và các khóa âm nhạc. Ngoài ra, còn có khóa dạy chuyên ngành khách sạn ngay tại nhà hàng và một nhà nghỉ để các tình nguyện viên khi đến đây có thể trải nghiệm thực tế. Trong thời gian này, cũng như các nơi khác trên thế giới, vì virus corona, các hoạt động của tổ chức phải tạm ngừng. Khi được hỏi anh và các cộng tác viên phải ứng phó thế nào trước tình trạng nguy cấp này, anh trả lời một cách mạnh mẽ: đây không chỉ là vấn đề về không gian, nhưng còn là sự sống còn. Ở nhà có nghĩa là sẽ chết. Người ta không thể làm như thế đối với một khu ổ chuột. Nếu bắt buộc cách ly xã hội, có nghĩa là nhiều người sẽ chết. Vì những người phải đi ra ngoài mỗi ngày để bảo đảm sự sống còn cho chính họ và gia đình. Đối với tôi, nếu phải lựa chọn ở nhà hay đi ra ngoài, thì một câu hỏi được đặt ra đó là: chết vì đói hay chết vì virus corona? Cái nào cũng chết. Ở nhà thì chết đói, ra ngoài thì chết vì virus corona. Tôi nghĩ nếu tôi không có gì ăn, 100% tôi sẽ chết. Còn nếu tôi đi ra ngoài, tôi có thể bị nhiễm bệnh, và như thế tôi chọn điều ít xấu hơn. Cần phải thay đổi cái nhìn, phải đặt mình vào vị trí của người khác. Ở Zambia, khả năng kinh tế của dân chúng khác nhau. Tôi nghĩ rằng đại dịch thế giới này dạy chúng ta phải dừng lại cái cảm giác mình là trung tâm của thế giới. Đại dịch thế giới này dạy cho chúng ta phải dừng ngay lại cái cảm giác coi mình là trung tâm của thế giới và bắt đầu nghĩ chúng ta không phải là những cư dân duy nhất của hành tinh này. Theo một cách nào đó, tất cả chúng ta đều liên kết với nhau. Tất cả chúng ta đều liên kết với nhau. Những lời của cha Raniero Cantalama Messa trong cử hành phục vụ cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu do Đức Thánh Cha Francisco chủ trì vang lên trong tâm trí tôi. Đại dịch virus corona đã đột ngột đánh thức chúng ta khỏi mối nguy hiểm lớn hơn mà các cá nhân và nhân loại luôn phải chạy, đó là ảo tưởng về sự toàn năng. Ảo tưởng về sự toàn năng, cho mình là toàn năng, là trung tâm của vũ trụ, là cái rốn của vũ trụ. Đó là ảo tưởng. Trước virus corona, không ai là toàn năng. Ai cũng có thể nhiễm và ai cũng có thể chết. Diego tiếp tục: chúng tôi cần các biện pháp sáng tạo khác do cộng đoàn đề xuất. Chúng tôi đã quen với dịch bệnh. Năm ngoái, phòng khám của chúng tôi đã trở thành trung tâm của bệnh tả. Chúng tôi đã xử lý nó bằng các biện pháp vệ sinh. Và cuối cùng, tất cả chúng tôi đã có thể đi ra ngoài làm việc. Trong trường hợp này thì khác, chúng tôi phải tìm ra những cách mới. Việc cách ly khỏi cộng đồng sẽ là cái chết thực sự. Cách ly khỏi cộng đồng sẽ là cái chết thực sự. Bạn không thể tự cô lập mình. Ngay cả khi nó được chấp nhận về mặt văn hóa, nó cũng không thể thực hiện được. Ở đây, ý thức cộng đồng của người dân Boleni là khái niệm tôi vì mọi người. Tôi vì mọi người có nguồn gốc từ các ngôi làng trong quá khứ. Nhưng giờ đây, chủ nghĩa cá nhân đang lan tràn. Chúng ta phải giáo dục lại chính mình. Chúng ta phải giáo dục lại chính mình, phải trở lại văn hóa của tổ tiên. Như Đức Thánh Cha Francisco đã nói, chúng ta phải cùng nhau cứu chúng ta. Chúng ta phải cùng nhau cứu chúng ta, trở về để cảm thấy mình có trách nhiệm với người khác. Tôi nghĩ đây là một trong những chìa khóa cơ bản của đại dịch này. Tái khám phá ý nghĩa nhân loại chung, nền tảng của Kitô giáo không lệ thuộc vào nơi chúng ta hiện diện, nơi chúng ta được sinh ra, cần phải hướng cái nhìn ra bên ngoài. Trong số các biện pháp ứng phó với virus, Diego đã biến trung tâm xã hội thành một trung tâm thông tin và nhận thức về virus corona. Cụ thể, anh tập hợp các nhóm thanh thiếu niên để dạy các em tuân giữ các nguyên tắc phòng ngừa, tránh lây lan bệnh. Ngoài ra, với tất cả khả năng, anh chuẩn bị một số đồ bảo hộ cho mọi người. Khi được hỏi tâm tình cầu nguyện đặc biệt nào anh hướng về Chúa trong thời gian này, anh trả lời: chắc chắn lời cầu nguyện của tôi trong thời điểm này dành cho cả thế giới, nhưng có lẽ một chút mạnh mẽ hơn cho châu Phi. Vì như Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16 trong một lần viếng thăm đại lục này đã nói, châu Phi là lá phổi tinh thần của thế giới. Vì thế, đại lục này không thể ngừng cung cấp oxy tinh thần cho thế giới đương đại. Chúng ta phải hiểu rằng tất cả chúng ta đều có trách nhiệm đối với người khác. Không ai có thể tự cứu mình. Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm đối với người khác. Không ai có thể tự cứu mình. Amen. Quay gót phủi tay bao lần đời dây, Chúa lòng xót thương của con đã thông bối. Chúa lòng xót thương của con đã với tội. Người quanh ta dâng đức tin thời Corona, chỉ biết dâng lên muôn lời cảm tạ. Chúa lòng xót thương, Chúa của chúng con đã thành tâm tìm về cùng Thiên Chúa nhân từ. Con đã thành tâm quay về cầu xin Chúa giúp.